Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 42, dạo trung tâm thương mại bị hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mệt quá nên vừa edit vừa ngủ gục luôn nè mấy tình yêu. Hôm qua mấy tình yêu tiếp động lực cho mình nhiều quá nên hôm nay phải cố gắng ra chương mới nè. Tiểu Lạc ăn xong bữa sáng. Quản gia phân phó tài xế lái xe riêng chở cô đến trung tâm thương mại gặp Liễu Song Song. Liễu Song Song mặc một chiếc váy màu đỏ lóa mắt, trong tay xách chiếc túi Chanel mới nhất, đứng ở trước cửa trung tâm thương mại tạo thành một phong cảnh vô cùng đẹp mắt. Xe dừng lại trước cửa, Liễu Song Song thấy xe của Lâm Ngạn Sơ, liền bước tới rồi đi xung quanh xe mấy vòng. Wow! Anh họ đối với cô cũng thật tốt quá đi. Đây là chiếc xe anh ấy thích nhất. Rất ít khi cho người khác ngồi lên. Hiện tại lại hào phóng như vậy cho cô dùng. Không phải hắn có rất nhiều xe sao? Tiểu Lạc từ trên xe đi xuống. Cô thấy Lâm Ngạn Sơ rất chăm chỉ đổi xe mỗi ngày. Xe rất nhiều. Chúng đều là những chiếc anh ấy thích. Anh họ tôi thật sự có thói ở sạch. Anh ấy không bao giờ dùng đồ vật mà người khác đã chạm qua. Cô khẳng định bị hắn lừa. Tiểu Lạc nói, theo quan sát của cô, Lâm Ngạn Sơ làm gì tồn tại thói ở sạch. Hắn còn uống tách trà cô đã uống qua. Một chút đều không chú ý. Khẳng định là hắn không muốn những người khác chạm vào đồ vật của mình nên cố ý tìm lấy cớ. Quả nhiên là Lâm Ngạn Sơ. Bất quá. Chính mình hiện tại xem như là người của Lâm Ngạn Sơ. Tự nhiên không thể hủy đi hình tượng của hắn. Vội bổ sung một câu. Hắn đây là không thể không cho tôi mượn. Nói không chừng giờ đang ở trong nhà vẽ xoắn ốc nguyền rủa tôi cũng nên. Lâm Ngạn Sơ đang ở nhà vô tội mà hắt xì một cái. Liễu Song Song đi tới cầm tay Tiểu Lạc. Sự tình lần trước tôi rất xin lỗi. Kỳ thật tôi cũng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào muốn thử cô. Thuận tiện thỏa mãn một chút cảm giác mới mẻ. Không có ý gì khác. Cô đừng hiểu lầm nha. Tôi thực sự xem trọng tình cảm của cô với anh họ. Hôm nay chúng ta mua thật nhiều để xóa bỏ hận thù. Cô thích cái gì? Không cần khách khí. Tôi mua cho cô. Sự tình lần trước kỳ thật là Liễu Song Song hiểu lầm. Bởi vì Tiểu Lạc thân phận có chút nói không rõ. Cô ở nhà của Lâm Ngạn Sơ. Mọi người tự nhiên đều sẽ nghĩ theo hướng màu hồng. Lâm Ngạn Sơ phỏng chừng là vì làm cô xuất hiện hợp lý. Cho nên thuận nước đẩy thuyền. Hơn nữa Tiểu Lạc tự mình biểu diễn tình cảm dạt dào so Liễu Song Song còn mạnh hơn. Hai người thân mật cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Đường Gia Di cùng Lâm Tiêu ẩn hòa vào trong đám đông. Thấy Tiểu Lạc đi vào. Lâm Tiêu ẩn hỏi. Chị dâu, chị xem bộ dáng này của cô ta. Chị cảm thấy cô ta có thai hay không? Tôi nếu là có thể nhìn ra được thì chính là thần y, trước theo sau xem sao. Hai người duy trì khoảng cách nhất định đi theo Tiểu Lạc cùng Liễu Song Song. Tiểu Lạc cùng Liễu Song Song đến trước cửa hàng áo quần. Liễu Song Song mua sắm rất nhiều. Mỗi lần vào một cửa hàng đều là bao lớn bao nhỏ đi ra. Xem đến Đường Gia Di cùng Lâm Tiêu ẩn ở phía xa đều hâm mộ không thôi. Các cô tuy rằng cũng có tiền, nhưng cũng không dám mua như vậy. Xem bộ dáng của Liễu Song Song. Số lần mỗi tháng đi dạo trung tâm thương mại tuyệt đối không ít. Liễu gia có tiền như vậy sao? Lâm Tiêu ẩn trong lòng có chút toan. Theo lý thuyết, Lâm gia là nhà giàu số một Hoa Hạ. So với Liễu gia thì có tiền nhiều hơn. Đáng tiếc hiện tại Lâm Ngạn Sơ nắm quyền. Lâm Ngạn Sơ là phi thường có tiền. Nhưng tiền chia đến tay bọn họ liền ít đi. Liễu gia hiện tại phát triển như thế nào? Lâm Tiêu ẩn hỏi Đường Gia Di. Cũng là như vậy đi. Đường Gia Di nói. Tôi nghe nói Liễu gia lúc trước đã sắp phá sản. Sau đó Liễu Dung gả tới Lâm gia. Liễu gia mới dựa vào Lâm gia chống đỡ. Hiện tại cũng chính là Lâm Ngạn Sơ ăn thịt. Bọn họ uống chút canh mà thôi. Lâm Tiêu ẩn bĩu môi. Dù sao Lâm Ngạn Sơ cùng Liễu gia quan hệ cũng chẳng ra gì. Lúc trước nếu không phải bọn họ nhiều chuyện, một hai phải giới thiệu chuyên gia gì đó cho Lâm Thúc Thúc. Lâm Thúc Thúc như thế nào sẽ chết? Lâm Ngạn Sơ không thích chúng ta là thật, nhưng thật lòng mà nói, khẳng định càng không thích người Liễu gia. Chờ hắn lập di chúc không có người thừa kế, chúng ta vẫn là đại thắng. Hai người đang trò chuyện, Tiểu Lạc cùng Liễu song song đi lên lầu 2. Hai người vội vàng đuổi theo. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản labbutbong123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thành, tầng 1 của trung tâm thương mại có nhãn hiệu mở hoạt động. Đại sảnh tầng 1 cùng tầng 2 đều vây quanh không ít người. Tiểu Lạc cùng Liễu song song đi thang cuốn lên lầu 2. Liễu song song không cao hứng nói. Như thế nào nhiều người như vậy? Tiểu Lạc đang muốn nói chuyện. Phía sau một người vội vàng xông tới đánh vào người Tiểu Lạc. Tiểu Lạc bị một lực mạnh đụng vào thang cuốn. Bụng đụng phải tay vịn của thang cuốn. Hơn nữa bởi vì đứng không ổn, thân thể lảo đảo một cái. Nếu không phải cô có tiên lực, nhanh chóng ổn định, thiếu chút nữa trực tiếp từ tê ngã xuống. Tiểu Lạc đột nhiên sinh ra biến cố. Liễu song song cũng sợ hãi. Vội vàng bước lên phía trên nâng Tiểu Lạc dậy. Cô không sao chứ? Tôi không có việc gì. Tiểu Lạc quay đầu lại. Nhìn thấy một tiểu mập mạp đang nỗ lực lẻn vào trong đám đông. Liễu song song cũng thấy được. Lập tức chạy đuổi theo. Trung tâm thương mại đông người. Tiểu mập mạp chạy trốn cũng không thuận lợi. Liễu song song đuổi một lúc đã bắt được cậu bé. Đầu sỏ gây tội là đứa nhỏ mập mạp. Thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Nhưng lớn lên thực chắc nịch. Bị Liễu song song nhéo lúc đầu còn dãy rùa. Dãy rùa một lúc lại khóc lên. Khóc, cậu nhóc còn không biết xấu hổ khóc. Thời điểm đi đường không có mắt sao? Đụng vào người còn có lý đúng không? Đừng tưởng rằng em tuổi còn nhỏ cũng không ai dám khi dễ em. Chị đây rất thích khi dễ người khác đấy. Liễu song song nắm tay tiểu mập mạp không buông. Cậu nhóc kêu khóc om sòm làm mẹ hắn nghe thấy liền chạy đến. Mập mạp, đây là làm sao vậy? Một người phụ nữ trung niên đi tới. Con gì đụng vào bạn của tôi? Bạn tôi vừa mới mang thai. Dì đến rất đúng lúc. Cùng chúng tôi đi bệnh viện. Nếu đứa bé trong bụng có bất luận cái sơ suất gì, tôi xem các người như thế nào phụ trách. Liễu song song vốn chính là đại tiểu thư điêu ngoa ương ngạnh. Hiện tại thanh âm đều phát hỏa. Nói chuyện không chút khách khí. Hơn nữa nhìn cách cô ăn mặc vừa thấy liền biết không phải người thường. Thời điểm Tiểu Lạc ra cửa, Lâm Ngạn Sơ đã an bài vệ sĩ cho Tiểu Lạc, vẫn luôn không xa không gần đi theo. Phía trước bởi vì trung tâm thương mại nhiều người, bọn họ còn ở trong thang máy, không thể chen lên trước. Hiện tại bọn họ cũng đã đi ra che chở Tiểu Lạc. Đứng ở phía sau các cô, làm Liễu song song nói nghe đến càng có khí thế. Người phụ nữ thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, phỏng chừng không muốn gây chuyện. Đôi mắt quét một vòng những người đối diện, vội đem con mình túm lại đây. Mập mạp, con như thế nào có thể đụng người đâu? Mau xin lỗi, mọi người đều nhìn tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp thút tha thút thít, đột nhiên ánh mắt sáng lên, duỗi tay về phía sau nói. Là bọn họ sai con đụng. Bọn họ nói chỉ cần con đụng vào cô ấy, liền mua cho con nguyên bộ Transformer. Liễu song song cùng Tiểu Lạc cùng quay đầu lại, thấy được Đường Gia Di với Lâm Tiêu ẩn phía sau các cô cách đó không xa đang vội vàng xem náo nhiệt. Hơn nữa, nếu các cô không nhìn lầm mà nói, Đường Gia Di cùng Lâm Tiêu ẩn này thủ thế là chuẩn bị vỗ tay. Đường Gia Di cùng Lâm Tiêu ẩn nghe tiểu mập mạp nói liền đáp trả. Này cháu, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói bậy. Chúng tôi khi nào nói qua như vậy? Bị tiểu mập mạp chỉ vẻ mặt Lâm Tiêu ẩn nổi giận đùng đùng nói. Tiểu mập mạp hơi sợ mà đem mặt vùi vào trong lòng ngực mẹ mình. Là các cô. Liễu Song Song nhận ra hai người. Các cô sai người tới đụng Tiểu Lạc là có dắp tâm gì? Cô đã gặp qua bọn họ ở tiệc của Lâm gia. Cũng từng chào hỏi qua. Đã nói không phải chúng tôi. Cô như thế nào nghe không hiểu tiếng người? Cậu nhóc như thế nào sẽ chỉ hai người các cô? Hiện trường nhiều người như vậy cũng không chỉ. Cố tình là hai cô. Cũng không thể vì hai người lớn lên phá lệ đáng ghét đi. Cô, Lâm Tiêu Ẩn là bị tức chết rồi. Tay vừa nhấc muốn xông lên đánh lộn. Lại nhìn đến hai người vệ sĩ phía sau. Liền thả tay xuống. Sửa lại chỉ vào Liễu Song Song. Cô đừng ngậm máu phun người. Có phải hay không ngậm máu phun người liền đến trước mặt anh họ tôi nói. Liễu Song Song móc di động ra. Trực tiếp gọi cho Lâm Ngạn Sơ. Anh ấy lập tức sẽ đến đây. Hiện tại ai đều không thể đi. Động tĩnh bên này khiến cho người phụ trách trung tâm thương mại chú ý. Người phụ trách lại đây vừa thấy. Những người này hắn một đám đều không thể trêu vào. Đành phải tìm gian phòng cho khách quý. Dàn xếp bọn họ đến đó. Lại bưng trà bánh lên. Thời điểm Lâm Ngạn Sơ đến đây. Liễu Song Song cùng Lâm Tiêu Ẩn dương cung bạt kiếm. Đường Gia Di sắc mặt khó coi. Người phụ nữ quy quy củ củ ngồi ở một bên. Tiểu Lạc cùng Tiểu Mập Mạp đang đoạt trà bánh ăn. Lâm Ngạn Sơ cảm giác bản thân lo lắng vô ích. Tiểu Lạc nhìn thấy Lâm Ngạn Sơ, xoa xoa miệng đi lên, lôi kéo hắn nhỏ giọng nói. Bọn họ hình như đều cho rằng tôi mang thai. Tôi cảm giác bọn họ đều vì vậy mà đến. Cho nên tôi cũng không giải thích. Lâm Ngạn Sơ vui mừng nói. Hôm nay như thế nào lại thông minh như vậy? Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi. Cách chương.